Chương 675, 675, chỉ là một trận giao dịch. Bởi vì vẫn chưa tới lúc tan việc, Yến Kinh con đường còn rất thông suốt, ra nội thành hướng Ngọc Hải Sơn đi đại lộ càng là thông suốt. Thôi Sán hôm nay mở chiếc xe này là tưởng ra cho Tưởng Lệ Hành phối xe, tại Ngọc Hải Sơn là có đăng ký, cho nên đến dưới núi, căn bản không cần dừng xe, dưới núi chạm gác trực tiếp liền cho đi. Đây đã là Ninh Hoan Tâm lần thứ tư đến Ngọc Hải Sơn, nơi này phong cảnh nhập thu được về có một phen đặc biệt phong tình, hai bên đường cây phong tất cả đều một mảnh đỏ tươi, trên sườn núi cu nở dê nở đầy hoa cúc. Tại xe đi vào dưới núi trang viên khu thời điểm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt sáng lên. Thôi ca, dừng xe thôi Sán theo bản năng đạp một cước phanh lại. Hoan Tâm, thế nào ta nhìn thấy là tỷ, ta đi chào hỏi nói, Ninh Hoan Tâm đã nhảy xuống xe, thẳng đến lấy du tử ấn trang viên đi đến. Lúc này, trang viên đại môn mở rộng ra, Lạc Dĩnh Tâm đang ở nơi đó khuôn đồ. Lạc tỷ Ninh Hoan Tâm bước nhanh chạy qua, Lạc tỷ, đã lâu không gặp Hoan Tâm nhìn thấy Ninh Hoan Tâm, Lạc Dĩnh Tâm cũng có chút ngoài ý muốn. Trên mặt của nàng tràn đầy kinh hỉ mỉm cười. Hoan Tâm sao ngươi lại tới đây? Lạc Dĩnh Tâm nói bốn phía nhìn một chút, thấy được Tưởng Lệ Hành xe, nàng mới chợt hiểu ra, ngươi đây là gặp gia trưởng sao? Không phải, chính là tới ăn bữa cơm. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt cười một tiếng, Lạc tỷ, thân thể ngươi khá hơn chút nào không? Ta nhìn ngươi cũng gầy ân, tốt hơn nhiều. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi lên thân thể của mình, Lạc Dĩnh Tâm ánh mắt phức tạp. Đoạn thời gian trước nàng là thật sự bệnh, cũng may Minh Nguyệt Pháp Sư phần diễn nàng một mình phần diễn đại đa số đều quay chụp xong, ban đầu ở Yến Kinh giết Thanh Yến nàng đều không có tham gia. Khi đó ngoại giới còn ra một chu tờ nghe đồn, nhưng là Lạc Dĩnh Tâm thật sự không tâm tư để ý tới, bởi vì nàng bệnh đến rất nặng, kém một chút liền chết. Cuối cùng, là Du Tử Ấn xuất thủ cứu nàng. Ta muốn rời đi nơi này, ta trang viên cùng ta danh nghĩa tất cả sản nghiệp, ta đều sẽ tặng cho ngươi, thủ tục đã tìm luật sư làm xong. Chỉ kém ngươi ký tên. Đương Lạc Dĩnh Tâm từ trong hôn mê tỉnh lại, biết được mình có thể sống tiếp thời điểm, nàng thật sự rất cảm kích Du Tử Ấn, nàng muốn nói cho hắn, mình nguyện ý bô y tiếp hắn cả một đời, làm người khác thế thân cu nở dê tốt. Thế nhưng là nàng sau khi tỉnh lại, ngay lập tức liền nghe đến Du Tử Ấn muốn rời khỏi tin tức. Du tiên sinh, ngươi muốn đi đâu ta có thể cùng ngươi đi, ta có thể không làm minh tinh, cái gì cũng không cần. Ngươi đừng bỏ lại ta. Lạc Dĩnh Tâm đối với Du Tử Ấn tình cảm, thật sự rất phức tạp. Ngươi không thể đi theo ta, ta đã tìm được người yêu của ta, cũng không thể lại lưu ngươi ở bên người, những cái kia tài sản, là ta bồi thường cho ngươi. Du Tử Ấn đã từng cùng Lạc Dĩnh Tâm nói qua, hắn có một cái người yêu, cùng mình dung mạo rất giống, mà những năm này, hắn vẫn luôn đang tìm người kia. Nguyên lai. Hắn đã tìm được người kia sao? Trách không được khoảng thời gian này Du tiên sinh một mực không thấy mình, nếu không phải mình đột nhiên té xịu được bệnh nặng, khả năng hắn QNZ sẽ không lại xuất hiện. Vào thời khắc ấy, Lạc Dĩnh Tâm tâm tình là phi thường thất lạc cùng phức tạp. Du tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi đối với ta thật không có một chút tình cảm, không có có một tia ràng buộc sao? Dù là có một chút điểm QNZ tốt. Không có. Du Tử Ấn thở dài một cái. Từ vừa mới bắt đầu, ta rồi cùng ngươi nói rất rõ ràng, không muốn tại trên người ta tập trung tình cảm. Hắn cùng nàng từ vừa mới bắt đầu chỉ là một cái giao dịch. Hắn chỉ là nhìn chúng bộ dáng của nàng, cớ nở nàng làm bạn. Mà nàng cần chính là hắn tiền tài cùng thế lực, theo như nhu cầu mà thôi. Nhưng mà, trong quá trình này, nàng lại từng bước một hãm sâu tiến đến.